Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, phần 306, chương 306 huyền hà quỷ độ, hương chủ chí nguyện to lớn. Từ bi cứu dân, hương chủ chí nguyện to lớn, một cổ tử hàn ý theo xương cốt hướng lên trên bò. Ban ngày ban mặt, giải nguyên chân tống nguyệt mi đoàn người. Lại cùng đứng ở âm thi quật giống nhau lãnh, bái hương tin chúng một đám xâm nhập hội trường. Ban ngày hội dâng hương đại bình, hoàn toàn đã không có buổi tối quỷ dị âm tà. Hồng pháo giấy, hoàng hương dây, đại bái lò từng cái minh hoàng đường đường mà đứng ở sẽ bình chung quanh, nếu không xem những cái đó. Cuồng nhiệt cứng đờ bá tánh, nghiễm nhiên liền thật là một cái khí phái bái hương hoạt động. Nhưng nguyên nhân chính là vì những cái đó càng đi càng gần người hương này phân minh hoàng khí phái, tức khắc mang ra một phần càng xảo trá âm độc quái dị, cùng tiến hội trường tin chúng người hương bất đồng. Giải nguyên chân tống nguyệt mi một hàng là đứng ở hội dâng hương đại bình phía đông, liền ở đáp lên một vòng mông bố lều lớn phụ cận. Bọn họ phía trước trên đất trống trước bày mấy bài đầu gỗ ghế, lại đi phía trước, còn lại là một liệt liền lên trường bàn gỗ bãi một loạt tiểu lư hương. Bên trong tích không ít hội dâng hương, bùa chú hôi, nhưng lúc này còn không có cắm dâng hương, bái tiểu lư hương cái bàn lại đi phía trước. Còn lại là 20 tới đem quy cách bất đồng, quy phong đường đường ghế bành, đường tần là phân đường chủ. Cần thiết xuyên một thân thổ nâu kẹp hồng biên đường chủ phục. Đứng ở đầu gỗ ghế mặt sau. Vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ, giải nguyên chân bọn họ này đó, quét rác phó. Tác càng cách một tầng. Ở đại bình nhất bên cạnh đảm đương đánh trống gieo hò không khí trường hợp thịt người lan can, vị trí. Này tức nguy hiểm, lại có chỗ lợi, tuy rằng ly đằng trước đầu gỗ bàn ghế gần. Nhưng chạm đến dựa sau, bên cạnh đê tiện, trên cơ bản không có cái nào cung hội dâng hương quản sự tiêu sư sẽ tới phía sau, người một nhà. Trên người nhìn, mà bọn họ đứng ở nhất bên ngoài địa phương, chỉ cần thân cao cũng đủ, là có thể đủ nhìn thấy hơn phân nửa cái hội dâng hương hội trường tình huống, mắt thấy tin chúng. Người hương, nhét đầy hơn phân nửa cái hoàng thổ bình, liền bên ngoài đường phố. Đều tễ tễ nhốn nháo mà kéo dài ra không biết rất xa, đại bình phụ cận hai mặt treo ở phai màu giá gỗ. Hạ cự la bị thật mạnh gõ vang, đang tương đương. Xuyên thấu tính cực cường chiêng trống thanh ở ồn ào đám người trên không nổ tung, hội trường chung. Hương tín nhóm trừ bỏ trên mặt biểu tình càng thêm cuồng nhiệt ngoài. Không có nửa điểm dị thường phản ứng. Xúc ở đại bình bên cạnh giải nguyên chân, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi bọn họ lại hai lỗ tai vù vù, đầu óc như châm cứu quấy đau nhức ở trong nháy mắt kia. Hội trường ở âm lục cùng tiên minh sắc thái kịch liệt vặn vẹo cắt. Tựa như một bộ sai lệch lão điện ảnh, y hắc hắc, tương đương y hắc hắc. Bọn yêm tới. Lại tế lại tiêm cười gian hỗn tạp ở dung trời vang chiêng trống nội. Truyền vào giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi bọn họ lỗ tai, La Lan Chu phía sau trần trình thân mình hơi hơi cứng đờ. Thiếu chút nữa phân không rõ đây là chính mình nghe lầm. Vẫn là thật sự có cười quái dị, không chờ trần trình tiến thêm một bước hoài nghi. Hội dâng hương đại bình bên ngoài đường phố. Xuất hiện một đội ăn mặc lòe loẹt khai đội mã phu miếng vải đen dày lấy cổ quái tư thái. Đạp lên mặt đất hồng vụn giấy thượng, mã phu vừa xuất hiện. La Lan Chu bọn họ liền ẩn ẩn thấy. Có đỉnh đầu đỉnh gỗ đỏ thần cỗ kiệu, xuất hiện ở đường phố trung gian. Trước mắt ở hội dâng hương đại bình người chơi, không một cái là đứng đắn tấn quận người địa phương. Nâng thần kiệu đi phía trước lại đây. Trong lúc nhất thời không ai nhận ra những cái đó màu sắc rực rỡ đầu gỗ thần tượng rốt cuộc là cái gì, vẫn là bên cạnh vệ mười đạo. Thiết Ca Nhi đột nhiên cắn răng một cái, trên mặt cơ bắp run rẩy căng chặt một cái chớp mắt, có vẻ dị thường dữ tợn phẫn nộ. Giải Nguyên Chân liền ở vệ mười đạo bên cạnh, khóe mắt dư quang nhìn thấy vệ mười đạo mặt bộ khác thường. Một tia cổ quái ở Giải Nguyên Chân trong đầu hiện lên, vệ mười đạo gặp chuyện lão luyện, là cái lại hoạt không lưu thủ bất quá giang hồ lão bánh quẩy. Theo đạo lý, lấy hắn tính cách, cho dù là ở cung hội dâng hương làm cho trận này hương chủ đại hội thượng nhìn đến lại nghe rợn cả người cảnh tượng, đều không đến mức có như vậy đại phản ứng. Trừ phi là vệ mười đạo nhìn đến đồ vật đã vượt qua vị này ngũ hành kỳ nhân có thể chịu đựng phạm vi, chỉ là một ít đầu gỗ thần tượng. Như thế nào sẽ làm vệ mười đạo phẫn nộ thành cái dạng này? Từ từ, hồng vụn giấy, huyết, thần cỗ kiệu, Giải Nguyên Chân đồng tử chợt co rút lại thần tượng. Những cái đó đầu gỗ thần tượng là Thái Nguyên rất nhiều miếu trong am, dân thần, giống. Trừ bỏ bọn họ gặp qua, thành hoàng, giống không ở bên trong ngoài. Còn lại Thái Nguyên sơn miếu dân thần, hỏa thần trong cung thần tượng đều ở bên trong. Giải Nguyên Chân đột nhiên minh bạch cung hội dâng hương làm quét rác nô bộc sấn đêm ở đường phố mặt ngã tư đường sái cổ quái hồng vụn giấy là vì cái gì. Hương chủ ở Thái Nguyên hoạt động mấy năm, đã đem nơi này kinh doanh thành nó địa bàn. Trước mắt hương chủ muốn đi qua triều đình sắc phong thành địa vị càng cao chính thần, cần phải có còn lại một ít thần tượng tới tô đậm nó bãi, đồng thời đặt nó sắc phong sau địa vị. Bởi vậy, cung hội dâng hương đem Thái Nguyên mặt khác cung miếu thần tượng nâng ra tới. Hương chủ, sắc phong. Tiểu thần đi trước chính là Tàng Sơn Miếu, Triệu Thị Dân Thần. Nửa sườn núi phố kỳ thần đều là sớm bị cung hội dâng hương động tay chân. Phá mộc giống lấy hương lấy, chân chính bản địa miếu am bảo dân thần đã bị hương chủ ăn đến không còn một mảnh. Trước mắt này đó nâng thần kiệu lại là nơi nào tới? Vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi thần sắc đã mạnh mẽ phản hồi nguyên lai bộ dáng, Giải Nguyên Chân lại không thể không cắn chặt răng, ở trong tay áo gắt gao nắm chặt nắm tay. Giả, này đó thần mộc giống đều là giả, đều là bị cung hội dâng hương chính mình ngầm trọng điêu trọng khắc đã làm tay chân đồ vật. Giải Nguyên Chân răng hàm sau thiếu chút nữa bị trình hắn cắn. Không cần tưởng cũng biết, có thể số tiền lớn điêu ra này đó tân mộc giống, khẳng định là cung hội dâng hương hương đầu bút tích. Cung hội dâng hương thật là dám can đảm lộng quỷ xúc phạm thần linh đến này nông nỗi. Này nhóm người, này đó hương đầu, bọn họ đã là hoàn toàn không sợ gặp báo ứng, phù hộ quá đầy đất bình an dân thần. Mặc kệ lớn nhỏ, đều tuyệt không nên lạc nơi đây bước. Thần tượng là già, mộc giống cất giấu đồ vật, cũng là dơ bẩn chi vật không phải thần. Tự nhiên mà vậy, chúng nó không biện pháp ở ban ngày đi nghênh thần lộ. Cung hội dâng hương ngầm muốn phân đường quét rác phó ở ngã tư đường, đường phố mặt sái hồng vụn giấy. Vì hẳn là chính là cái này, dân thần, tới dương thế. Yêu cầu minh cổ nã pháo, sở phóng pháo, là vì trừ tà đáng uế. Bình thường hội chùa, lấy pháo hồng vụn giấy mở đường, sau mới có thần tượng màu thân kinh hành, nghịch lại đây. Chính là nghênh, quỷ, biện pháp. Cổng chào bên ngoài, trên đường phố, mã phu mở đường đưa tới màu sắc rực rỡ thần mộc giống. Mộc giống bộ dáng vẫn là những cái đó, thần. Bên trong tàng đồ vật lại đổi thành cái. Chúng nó đến đi quỷ lộ, mới có thể ở ban ngày ban mặt nhập dương nhân thế. Những cái đó hồng giấy toái, nhất định là năm rồi Thái Nguyên còn ở bình thường bái tế thành hoàng. Tàng Sơn Miếu, hỏa thần cung khi phóng pháo mảnh vụn. Cung hội dâng hương không biết đối hồng pháo mảnh vụn làm cái gì. đem chúng nó ô nhiễm thành tối hôm qua giải nguyên chân nhìn thấy dơ huyết. Loại này nhìn như náo nhiệt, bình thường hồng giấy phô ở mặt đường. Trên thực tế đó là cấp tạp quỷ du túy phô khai một cái, quế lộ, đem trừ tà cũ pháo hồng tiết đạp lên. Dưới chân, tức ô nhiễm chính thống dân thần đi ra ngoài nghi thức, lại ám chỉ không sạch sẽ đồ vật áp qua dương. Gian quy củ, chúc mừng người chơi, giải nguyên chân, đạt được thái nguyên che giấu cốt truyện, ăn. Thần, thần, măng mối tam, giả thần dở trò, xấu đài nhảy diễn, giả thần dở trò, xấu đài nhảy diễn, cùng giải nguyên chân, là làn chu đám người cùng khẩn trương thái nguyên hội dâng hương phân tích cục thành viên. Tại đây hai câu lời nói ra tới khi, cái trán đều mạo mồ hôi lạnh, hệ thống hiện ra những lời này nhưng không ổn, nguyên bản có cái, hương. Chủ, ở Thái Nguyên sống lại, liền đủ Thái Nguyên uống một hồ. Nhưng là, nhìn phó bản đẩy mạnh sau, hương chủ đại hội tư thế, rõ ràng là còn có rất nhiều bị quỷ chiếm mộc thần tượng đồ vật cũng ở Thái Nguyên. Này nếu là tất cả đều sống lại, kia Thái Nguyên thành thật đúng là, có nói là sợ cái gì tới cái gì, phân tích cục người chán thượng chính đổ mồ hôi. Thái Nguyên phân cục bên kia khẩn cấp liên hệ liền tới đây không phải khác. Đúng là 10 phút trước, Thái Nguyên phân cục ở nhiều sụp xuống tiểu hoàng thổ huyệt động. Phát hiện mười mấy thân bị bùn bao trùm, lớn nhỏ không đồng nhất kỳ quái thần tượng, giả thần dở trò. Xấu đài nhảy diễn này bắt tự, giả thần, đã xuất hiện, ta thật là ngày này đàn đồ vật. Long môn căn cứ phân tích tổ thành viên huyệt Thái Dương một nhảy, đều sắp nhảy toái. Từ Thái Nguyên cốt truyện tiến vào hội dâng hương giai đoạn. Sở hữu Thái Nguyên khu vực người chơi phòng livestream hình ảnh. Ô nhiễm độ đều cao đến một cái sẽ ảnh hưởng tinh thần nông nỗi. Khống chế cục sớm liền tuyên bố khẩn cấp cảnh cáo. Yêu cầu sở hữu bình thường người xem rời khỏi phòng livestream. Tuyệt đối không cần dễ dàng quan khán. Phía chính phủ sẽ lấy văn tự phương thức. An toàn mà bà báo Thái Nguyên khu vực tiến triển, nhưng là bình thường người xem có thể lui lại. Có thể không hề xem phát sóng trực tiếp, khống chế cục chuyên viên nhóm lại đến một khắc không ngừng. Gắt gao nhìn chằm chằm phòng livestream mỗi cái chi tiết, phó bản người chơi gặp được nguy hiểm. Cảnh tượng, tin tức, còn có thể mau chóng tránh đi, không nghe không xem. Khống chế cục chuyên viên nhóm lại đến ở đặc thù thiết bị phụ trợ hả? Từng bước cẩn thận phân tích, suốt đêm nhìn chằm chằm cao ô nhiễm hình ảnh. Chẳng sợ đeo đặc thù mắt kính, lại có phát sóng trực tiếp tiếp sóng hạ thấp ảnh hưởng. Chuyên viên nhóm trong ánh mắt vẫn là chui ra tơ máu, tin giữ lại một bước truyền đến. Phân tích tổ không ít thành viên đồng thời đối với hương chủ đại bình thượng thân sĩ nhóm chửi ầm lên, thân thiết thăm hỏi tổ tông, chiêng trống tiếng vang. Một tôn tôn màu sắc rực rỡ giả thần tượng đã mang theo cổ quái vệt sáng cười mặt. Vào hương chủ đại bình, như có như không cười gian thanh không được truyền ra, những cái đó giả thần. Tượng, ngồi xuống ở bàn gỗ hàng phía trước khai một loạt ghế bành. Sau lưng là tạm thời còn không có điểm khởi lư hương, giả thần chỉ chính là mấy thứ này, kia xấu đài. Nhảy diễn, chỉ không hề nghi ngờ, chính là Thái Nguyên phú thương hương đầu nhóm ăn mặc phú quý xiêm y thân sĩ quan viên ở chiêng. Trống sau, đầy mặt tươi cười, khí vũ hiên ngang mà đi ra mông bố lều lớn, ở quản sự tôi tớ vây quanh, tay cầm hương dây vào tràng. Toàn bộ hương chủ đại hội hoàn toàn phù hợp phó bản đánh giá, giả thần dở trò. Xấu đài nhảy diễn, này đó đầy mặt đắc ý thân sĩ, hương đầu. Sau sân khấu kịch vai hề còn muốn vai hề, đúng lúc này. Hàng phía sau la lan chu tròng mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới, đánh lều lớn đi ra một chúng thân. Sĩ quan viên sau, phanh, một thanh âm vang lên. Từ hương chủ chân thân nơi chủ đàn sườn phương duy nhất một chỗ tối hôm qua quét rác nô bộc không. thể tới gần địa phương, chuyển ra tới vài tên quần áo càng thêm phức tạp khoa trương người. Đằng trước hai cái eo chát vải đỏ vũ phu, ở chân lấy bàn long đại hương, phía sau một âm trầm trầm không giống thứ tốt, lãnh sự người, tắc tay cầm một quyển mạ vàng hương. Biểu, hắn đại gia, họ Vệ, thình lình chính là Thái Nguyên hội dâng hương dẫn đầu người, cổ nhân nói. Một ngày ấy không thấy như cách tam thu, một đội vệ đại đội trưởng cùng cách tam thu cũng không sai biệt lắm liền một đêm không thấy. Hắn đã lắc mình biến hóa, thành cung hội dâng hương chủ trì, hương chủ đại hội, người, tác giả có lời muốn nói. Nhị đội không biết tên là phó đội tại tuyên giáo ngươi như thế nào phân biệt vệ đội trưởng. Thấy cái kia nhất giống vai ác, nhất không phải thứ tốt người sao? Không sai, chính là hắn, khống chế cục tuyên truyền bộ suốt đêm tăng ca, in rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.